Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 593, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 593 ồ nầm khuê gật đầu, sau đó nói, họ đã rời đi rồi, hay là chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi, viên đạn trên người anh cũng phải nhanh chóng được lấy ra. Không lấy, chỉ có một viên đạn thôi, cũng không làm gì được anh. Lục Kiến Thành ngạo nghễ nói, Nam Khuê, người đàn ông này bị sao vậy? Rõ ràng vừa rồi mọi thứ vẫn bình thường. Sau khi cô băng bó vết thương cho Chu Tiễn Nam, thái độ của anh đã quay ngoắt 360 độ. Khoan đã, nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên Nam Khuê cười, khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp. Hóa ra là vì nguyên nhân này, người nào đó đang ghen. Bởi vì cô vẫn luôn lo lắng về viên đạn trên người hai người, tuy nói là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng suy cho cùng vẫn còn ở trong cơ thể. Chỉ cần viên đạn vẫn chưa được lấy ra, cô vẫn sẽ rất lo lắng. Nhưng hóa ra là ai đó đang giận dỗi. Nam Khuê bước tới khóe miệng cười tươi, trong trẻo nói. Lục Kiến Thành, mở mắt ra, mau mở mắt ra, anh không để ý đến em nữa sao? Chà, ai đó vẫn ngồi đó như một tác phẩm điêu khắc trên băng. Không thèm động đậy lấy một chút. Sau khi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, Nam Khuê hái một chiếc lá dài ở cành cây bên cạnh đặt lên mặt Lục Kiến Thành và nhẹ nhàng di chuyển. Vừa di chuyển vừa nhẹ nhàng gọi anh, Lục Kiến Thành, mở ra, mau mở mắt ra. Liên tiếp mấy phút sau, Lục Kiến Thành không nhịn được nữa, chỉ có thể mở mắt ra. Kết quả vừa mở mắt ra liền thấy nụ cười tươi rói trên khóe miệng Nam Khuê. Đột nhiên, trong lòng ai đó lại càng thêm đau lòng hơn. Anh đang tức giận đến phát điên lên mà người nào đó vẫn không phát hiện ra, vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, cười tươi rói. Đúng lúc này, đột nhiên Nam Khuê nhướng người lên. Cô duỗi hai tay ra, đặt hai tay lên khóe miệng Lục Kiến Thành, nhẹ nhàng nâng lên. Vừa nâng lên vừa nói. Cười một cái đi, Lục Kiến Thành, anh cười một cái đi. Anh nhìn anh xem, mặt lạnh tanh, chẳng đáng yêu chút nào hết. Lục Kiến Thành khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Thì đó, làm sao anh cười tươi tắn, dịu dàng như Tiễn Nam của em được. Người đàn ông này, Nam Khuê cười thầm trong lòng, quả nhiên là đang ghen, vua dấm, hũ dấm lớn. Nam Khuê không giả vờ nữa, cô bỏ tay xuống, nghiêm túc nhìn người đàn ông mặt nghiêm túc kia. Lục Kiến Thành, anh đang ghen phải không? Cách chương,